Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1016, rốt cuộc tìm được rồi. Góc truyện audio.com. Quả thực viên tinh hạch này như được chuẩn bị tốt cho bọn họ, nó được đặt ngay chính giữa rừng cây ậm rạp phức tạp to bằng một cái máy giặt, hình dạng không theo quy tắc hình thu nào, còn tản mát ra thứ quang mang màu xanh biếc cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tầng 1. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một viên tinh hạch lớn như thế này, quả nhiên là tinh hạch nguyên. Thủy của rừng rậm biến dị quá lớn đi. Gã đàn ông tóc đỏ khó nén được sự Kaiota CS động trong nội tâm, hắn cẩn thận khom lưng, xuyên qua những bộ rễ thực vật phức tạp đan xen, bọn họ đã từng lấy được tinh hạch của thực vật biến dị cũng biết. Được tinh hạch của chúng chính là hạt giống, nhưng không thể dự đoán được tinh hạch của nhục hoa sẽ lớn như vậy, to bằng một cái máy giặt đâu. Hưng phấn làm tư duy con người ngắn lại, gã đàn ông tóc đỏ kia xuyên qua đám chướng ngại vật rậm. Dạp tiếp cận viên tinh hạch to lớn kia, hắn duỗi tay, xoa ngón tay lên tinh thể bất quy tắc kia. Hắn chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể trở nên dư thừa tựa hồ như có thể đốt cháy được cả khu. Rừng rậm, là nó, khẳng định là nó, hao phí hết trăm cây ngàn đắng rốt cuộc cũng tìm được rồi, ha ha ha ha. Ha, gã cao hứng cười ha hà, vung tay, lấy ra từ sau lưng một túi da khổng lồ túi được làm bằng da động. Vật biến dị khâu vá lại, vô luận đựng vật nặng như thế nào đều không thể rơi được. Hắn phủ túi ra lên khối tinh hạch của nhục hoa kia, rồi thử đẩy một chút, trong lòng mọi người ở đây đều dùng mình, ngẩng đầu nhìn rừng cây rậm rạp ở tầng 1 thấy cánh rừng không chút phản ứng. Nào thì nghĩ, có phải An Nhiên bị Lưu Tiểu Quyết bám trụ chưa phản ứng lại được đúng không? Vì thế động tác của gã đàn ông tóc đỏ nhanh hơn, đẩy ngã viên tinh hạch xuống, thu vào trong túi. Ra, sau đó rút lui, viên tinh hạch rất nặng nhưng hắn cam tâm tình nguyện cõng chệ y lưng, khom. Lưng nhấc chân, vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, đi theo đồng bạn vào thang máy, quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng được, bọn họ mang tinh hạch đi rồi. Bách Hoa Thành, đám người phụ trách theo dõi cất bước tới bên người An Nhiên, hắn gấp gáp tới nỗi cả người đều đổ mồ hôi. An Nhiên gật đầu, dưới ánh sáng của pháo hoa, có người đẩy một cái bánh kem cao 3 tầng ra, mỏi. Người cùng hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật nàng vừa cười vừa nói với người kia. Chốc lát nữa khi trời sáng, phát ra thông cáo cho tất cả các căn cứ bên ngoài, để bọn họ hỗ trợ Bách Hoa Thành công khai lên án căn cứ Bắc Sơn, muốn bọn họ trả lại tinh hạch của nhục hoa, nếu không Bách Hoa Thành thề bất lưỡng lập với căn cứ Bắc Sơn. Hà tất phải như vậy, vì sao không nhân lúc đám người kia còn chưa đi ra khỏi Đại Phú Hào, nhanh chóng tới lấy lại tinh hạch về. Giờ khắc này trong lòng người phụ trách đã suy nghĩ được trăm nghìn kế hoạch để ngăn trở người của căn cứ Bắc Sơn mang tinh hạch ra khỏi Đại Phú Hào, An Nhiên lại cười lắc đầu, không hề giải thích. Chỉ chuyên tâm, phối hợp với mọi người, vui vui vẻ vẻ ước nguyện thổi nến ăn sinh nhật thôi. Bắt đầu trò hay rồi. Lạc Phi Phàm ngồi chê y nhánh cây, nghiêng đầu nhìn Lưu Tiểu Quyết nâng bình rượu lên, chạm vào bình rượu trong tay người sau đó nhún vai. Lưu Tiểu Quyết cười khổ một tiếng, cúi xuống lắc lắc đầu. Chỉ đạo viên ta không biết nên nói gì bây giờ, cảm ơn các ngươi, vì ta mà làm nhiều như vậy. Góc truyện audio.com, hắn vẫn giữ lại cách xưng hô lúc trước với Lạc Phi Phàm, những người như bọn họ có một chút thói quen vĩnh viễn không thay đổi được cũng không muốn thay đổi. Kỳ thật vốn dĩ hắn không biết nhiều lắm, chỉ biết Bách Hoa Thành sẽ giúp hắn tìm bạn gái về, nhưng lại không biết An Nhiên tính toán chủ động đưa viên tinh hạch của nhục hoa ra ngoài. Cách chương.